chúng cuối cùng nhất sẽ hướng về phía Lưu Ly Vương thành chúng ta mà đến. Đúng vậy, hiện tại khí thế của Phong Vân giáo rất mạnh, nhìn về phía trên, rất có một trận định cách cục của nhân loại cương vực. Thiếu chủ, Phong Vân giáo này, chỉ sợ so với Đan Hỏa thành càng khó giải quyết. Các loại tin tức cùng phán đoán, không ngừng cuốn vào trong óc Giang Trần. Giang Trần cũng đại khái biết thêm vài tin tức. Chư vị, Phong Vân giáo này cường đại như thế, cường thế quật khởi. Giáo chủ của bọn hắn, cao tầng của bọn hắn, là những người nào, các ngươi có biết không? Giang Trần đối với chuyện này cũng có chút ít nghi vấn. Theo lý thuyết, Giang Trần suy tính, cao tầng của Phong Vân giáo, hoặc là cường giả lãnh đời của nhân tộc, hoặc dứt khoát là dị tộc lẻn vào. Nếu như là người phía trước, đây cũng thôi. Nếu như là thứ hai, vậy thì phải cẩn thận đề phòng rồi. Giang Trần trấn an Thượng quan Viêm Khanh vài câu, nói, Thượng quan sứ giả, ngươi về Cửu Dương Thiên Tông trước. Phong Vân giáo muốn quật khởi, nếu như là thế lực nhân tộc, chúng ta không có biện pháp không cho hắn quật khởi. Nhưng nếu như bọn hắn quật khởi, nương theo trinh phạt, nương theo tông môn khác bị diệt, không có nguyên tắc, tùy ý trinh phạt, cái kia liền không có thể thống rồi. Việc này, Lưu Ly Vương thành ta sẽ không bỏ mặc. Mặc dù Giang Trần không có nói minh xác sẽ ra tay cứu viện, nhưng ít ra đã bày tỏ thái độ rồi. Thượng quan Viêm Khanh vui mừng nói, Giang Trần thiếu chủ quả nhiên trượng nghĩa. Đã có Lưu Ly Vương thành làm hậu thuẫn, Cửu Dương Thiên Tông ta lực lượng liền đủ. Hiển nhiên, Thượng quan Viêm Khanh đối với Giang Trần cũng vô cùng sùng bái. Tiễn bước Thượng quan Viêm Khanh, nhóm đại đế bên Lưu Ly Vương thành, cũng chúng thuyết phân vân. Nghiêm Hoa đại đế lão luyện thành thục, bọn họ là không chủ trương trợ giúp Cửu Dương Thiên Tông. Giang Trần thiếu chủ, quan hệ giữa Cửu Dương Thiên Tông cùng chúng ta, chỉ có thể coi là bình thường. Hôm nay bọn hắn có cầu Lưu Ly Vương thành chúng ta, tự nhiên sẽ khách khí. Nghiêm Hoa đại đế là cái thứ nhất đứng ra khuyên nhủ. Đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ, gấp rút tiếp viện Cửu Dương Thiên Tông, chưa hẳn phù hợp lợi ích của Lưu Ly Vương thành chúng ta. Trảm Không đại đế cũng khuyên nhủ. Trong mắt Giang Trần tràn đầy cơ trí, mọi người an tâm một chút chớ vội. Phong Vân giáo lai giả bất thiện, nếu như các ngươi chỉ coi Phong Vân giáo là thế lực mới nổi, vậy thì quá chủ quan rồi. Phong Vân giáo này khẩu vị lớn như thế, mục tiêu cuối cùng, tất nhiên là Lưu Ly Vương thành chúng ta. Điểm này, Giang Trần căn bản không cần đi suy tính. Hiện tại thế lực nào muốn quật khởi, muốn xưng bá nhân loại cương vực, thì sao quấn qua được khai Lưu Ly Vương thành? Phong Vân giáo tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng nhất, đầu mâu nhất định là chỉ hướng Lưu Ly Vương thành. Chờ tới khi đó một mình chiến đấu hăng hái, còn không bằng sớm tham gia. Cái này là phách lực của Giang Trần, viễn siêu bọn người Niêm Hoa đại đế. Bàn Long, truyền lệnh tông môn trong thiên hạ, nói Lưu Ly Vương thành ta hội minh thiên hạ, có chuyện quan trọng thương nghị, phàm là tam phẩm tông môn trở lên, đều có thể tham gia. Giang Trần đối mặt trái phải rõ ràng, xưa nay nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh. Tuy Giang Trần không biết Phong Vân giáo là địa vị gì, nhưng thế cục của nhân loại cương vực hiện tại, căn bản không cho phép kéo dài, phải giải quyết dứt khoát. Hiệu lệnh của Giang Trần vừa ra, nhân loại cương vực không ai dám không theo. Thậm chí, nhân loại cương vực vốn là bị Phong Vân giáo áp chế có chút trầm lặng, thoáng cái bắn ra sinh cơ cường đại. Bởi vì, mọi người rốt cuộc nhìn thấy thái độ của Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần thiếu chủ lên tiếng. Hơn nữa Giang Trần vừa nói, là đại động tác. Hội minh thiên hạ, nhân loại cương vực hôm nay, ai cũng không nghi ngờ Giang Trần có tư cách này. Chỉ sợ, cũng chỉ có Giang Trần mới có tư cách này. Sau khi nhận được tin tức hội minh từ Lưu Ly Vương Thành, tam phẩm tông môn trở lên của nhân loại cương vực, đều cảm thấy rất phấn chấn, nôn nức tấp nập. Có chút tông môn nôn nóng, càng là trước tiên tổ chức đội ngũ, lao tới Lưu Ly Vương Thành. Trước đó mở Long Hổ Phong Vân Hội, Lưu Ly Vương Thành đã cho người trong thiên hạ một kinh hỉ cự đại. Lần này, Giang Trần thiếu chủ hội minh thiên hạ, thanh thế so sánh với lần trước chỉ cao hơn chớ không thấp, nói không chừng, lần này sẽ có kinh hỉ càng lớn. Dù không có kinh hỉ, cái hội minh này rõ ràng cho thấy nhằm vào Phong Vân giáo. 3-4 năm nay, cả nhân loại cương vực đều sống ở trong bóng mờ của Phong Vân giáo. Nếu như Giang Trần thiếu chủ xuất hiện, có thể xua tán bóng ma này, đích thật là chuyện tốt. Cho nên, đạt được tin tức Giang Trần thiếu chủ hội minh thiên hạ, thế lực khắp nơi đều cảm thấy rất phấn chấn. Cảm giác được đại cục của nhân loại cương vực, rốt cục xuất hiện phá cục rồi. Giang Trần cảm thụ được hào khí của nhân loại cương vực, cũng rất giật mình. Hắn không nghĩ tới, mình bế quan mới hơn 3 năm, vậy mà Phong Vân giáo kia đã ở nhân loại cương vực nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, sâu xa ảnh hưởng đến thế cục của nhân loại cương vực như thế. Phong Vân giáo này, rốt cuộc làm cái trò gì? Nội tâm Giang Trần tràn đầy nghi vấn. Nếu như không phải sở không rõ chi tiết, Giang Trần thật muốn như tiêu diệt Đan Hỏa Thành, trực tiếp giết đến tổng đà Phong Vân giáo, đánh bọn hắn trở mình lại nói. Mạch lão ca cùng Tiêu Vân Tiêu Phong mất tích 3 năm, sẽ cùng Phong Vân giáo này có quan hệ hay không? Trong đầu Giang Trần cũng đang suy tư vấn đề này. Ánh mắt Giang Trần trong suốt, nhìn về phía những đại đế của Lưu Ly Vương Thành, hỏi, chư vị, về lai lịch của Phong Vân Giáo, các ngươi còn có đầu mối gì? Hoặc là có cách nhìn cụ thể gì không? Thiếu chủ, nhân loại cương vực ta có bao nhiêu cường giả, không sai biệt lắm đều biết rõ. Phong Vân Giáo này, nhất định không phải cường giả của nhân loại cương vực ta tổ kiến. Đương nhiên, cái này cũng không chắc chắn 100%, thế giới nhân tộc, đồng dạng có rất nhiều lão quái vật lánh đời không ra. Có lẽ, có mấy người trong bọn hắn tâm huyết dâng trào a. Nếu như là những cường giả lánh đời của nhân tộc, bọn hắn muốn đi ra hít thở không khí, thì cũng thôi. Bổn thiếu chủ lo lắng nhất, vẫn là dị tộc thừa dịp hư mà vào. Không biết vì cái gì, tuy 3 năm trước Giang Trần trấn áp Đan Hỏa Thành, thế nhưng mà trong lòng của hắn một chút cũng không thoải mái. Hắn một mực đều cảm thấy, thế cục của nhân loại cương vực là huyền mà không quyết. Chư vị, tại đây không có người ngoài, có một số việc, bổn thiếu chủ cũng muốn nghe cái nhìn của các ngươi. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng. Tất cả mọi người dùng mình, biết rõ Giang Trần có khả năng muốn nói đại sự gì rồi. Giang Trần cũng không quanh co lòng vòng. 3 năm này, ta bế quan tu luyện, võ đạo có chỗ đột phá. Bất quá, 3 năm qua, ta cũng trầm tư suy nghĩ tương lai nhân tộc. Chư vị có cảm thấy hay không? Nhân tộc chúng ta hôm nay, đã bị giới bi chi cảnh vây khốn, như là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn như vững vàng, kỳ thực bấp bênh, vận mệnh căn bản không có chúa tể ở trong tay mình. Đúng như Giang Trần nói, nhân tộc từ thượng cổ đến nay, một mực bị giam cầm ở trên mảnh thổ địa này, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đối với thế cục của toàn bộ thần uyên đại lục, cũng không biết gì cả. Tuy nói ếch ngồi đáy giếng tàn khốc một chút, nhưng mà đích thật là sự thật. Chỉ là, đối với những đại đế này mà nói, mỗi một cái đều là lão quái vật sống mấy ngàn tuổi, suy nghĩ của bọn hắn đã thâm căn cố đế, cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Cho nên, nghe Giang Trần ngôn luận kinh thế hãi tục, Nghiêm Hoa đại đế hơi có chút kinh ngạc. Giang Trần thiếu chủ, sau thượng cổ phong ma đại chiến, các tộc tu kiến giới bi chi cảnh, cũng là vì các tộc an bình. Mọi thứ có lợi, tất nhiên cũng có tệ. Nếu không có giới bi chi cảnh, làm sao để tộc chúng ta an bình mười mấy vạn năm? Làm sao để tộc chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức? Nghiêm Hoa đại đế từ góc độ này mà nói, cũng không thể nói hắn nói sai. Giới bi chi cảnh bảo hộ, mọi người bình an, cũng không có gì không tốt, thậm chí có thể nói, đây mới là trạng thái xứng đáng. Thế nhưng mà, nay nhất thời, kia nhất thời. Lúc trước sau thượng cổ phong ma đại chiến, các tộc tầm đó cần hòa bình, cần có thời gian đến khôi phục vết thương, khôi phục nguyên khí. Cho nên xây dựng giới bi chi cảnh, coi như là vì các tộc mang đến an bình trên trình độ nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, thượng cổ đến nay, tuy thế cục biến hóa không lớn, nhưng mà đích thật là theo thời cuộc phát triển, bảo thủ hiển nhiên đã có chút theo không kịp tình thế rồi. Giang Trần hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, Nghiêm Hoa đại đế nói, cũng không phải không có lý. Giới bi chi cảnh từ thượng cổ đến nay, có lý do tồn tại của nó, cũng có công đức tồn tại của nó. Chỉ là, mọi người có nghĩ tới hay không, nhân loại cương vực chúng ta đối với thế cục bên ngoài, là hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày kia, nếu ngoại giới có tình thế hỗn loạn gì, nhân loại cương vực chúng ta không có chút phong thanh, chẳng phải là ngồi chờ chết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. 3 gã thiên vị của năm đầu ly tộc xâm lấn, là cho nhân tộc gõ vang cảnh báo, để cho mọi người biết rõ, dựa vào giới bi chi cảnh kia duy trì hòa bình, đã càng ngày càng không có tác dụng. Thiên trường địa cửu, hiệu quả phong ấn của giới bi chi cảnh, cũng đang không ngừng suy yếu. Mọi người đừng tưởng rằng bổn thiếu chủ nói chuyện giật gân. Tại Trầm Hưng Cốc, 3 gã thiên vị cường giả của năm đầu ly tộc, không uổng phí khí lực oanh mở giới bi chi cảnh. Nếu như không phải lúc ấy bọn hắn hảo đại hỉ công, phá vỡ cấm chế của thượng cổ tông môn, thả thiên ma ma, chủ ra, chỉ sợ hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. 3 thiên vị cường giả, có lẽ không cách nào trực tiếp tiêu diệt cả nhân loại cương vực. Nhưng 3 thiên vị cường giả, đủ để hoành hành tại nhân loại cương vực. Chỉ cần 3 gã thiên vị cường giả kia cố ý, bảo trì bình thản, tại nhân loại cương vực hào hào kinh doanh một phen. Muốn khống chế nhân loại cương vực, tuyệt đối không phải việc khó. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa giới bi chi cảnh mang đến an bình, đã càng ngày càng không vững chắc rồi. Thế cục của nhân loại cương vực, đã đến trình độ không phá thì không xây được. Bàn Long đại đế trầm giọng hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi trải qua giới bi chi cảnh nghiền nát cùng chữa trị, ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Ngươi có mạch suy nghĩ gì, không ngại thả con săn sắt, bắt con cá rô, để cho chúng ta chút dẫn dắt. Bàn Long đại đế không hổ là tâm phúc của Giang Trần, dẫn xuất chủ đề, để cho Giang Trần không lộ vẻ chuyên quyền độc đoán như vậy. Giang Trần khẽ gật đầu, 3 năm qua, bổn thiếu chủ một mực đang tự hỏi vấn đề này. Ta cảm thấy, nhân loại cương vực, phải phá rồi lại lập. Ở nhân loại cương vực co đầu rút cổ không ra, giả bộ như ngủ say, loại ngày này, không có khả năng kéo dài quá lâu. Chỉ giáo cho, tất cả mọi người nghiêm nghị.

Những tin tức này, từ nhỏ từ Thanh Tuyền đã mưa dầm thấm đất. Thậm chí, tất cả tông môn tới gần giới bi chi cảnh, đều sẽ cảnh cáo môn hạ đệ tử như thế. Cũng chính bởi vì giới bi chi cảnh ở nhân loại cương vực xâm nhập nhân tâm, cho nên Giang Trần nói tới giới bi chi cảnh, mới có thể bị Niêm Hoa Đại Đế phản đối. Theo lý thuyết, xưa nay Niêm Hoa Đại Đế là hảo hảo tiên sinh, ai cũng không đắc tội. Lần này hắn phản đối Giang Trần, cũng chính bởi vì ở trong đầu hắn, quan niệm thâm căn cố đế là cảm thấy tuyệt đối không thể động giới bi chi cảnh. Tuy Giang Trần không có tỏ thái độ minh xác, thế nhưng mà lời nói của Giang Trần tầm đó, để lộ ra một mạch suy nghĩ. Cái này đối với Niêm Hoa Đại Đế mà nói, tuyệt đối là ngôn ngữ cách kinh bạn đạo. Đi ra ngoài ý vị như thế nào? Ý nghĩa phải chủ động phá hư giới bi chi cảnh. Cái này đối với nhân tộc mà nói, quả thực là tội lỗi không thể tha thứ. Dù bây giờ Giang Trần là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành, tại nhân tộc nói 102, Niêm Hoa Đại Đế cũng không ủng hộ Giang Trần làm như vậy. Giới bi chi cảnh tựa như một cái ma hộp, một khi mở ra, dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ có chuyện kinh khủng cỡ nào phát sinh. Trong nội tâm Giang Trần thở dài, khi muội muội từ Thanh Tuyền mang đến tin tức này, Giang Trần từ trong mắt mọi người, thấy được bối rối, thấy được sợ hãi. Hiển nhiên, sợ hãi đối với giới bi chi cảnh, đã sâu tận xương tủy. Ngay cả muội muội của mình từ Thanh Tuyền, cũng giống như thế. Chỉ sợ, cả nhân loại cương vực, chỉ có Giang Trần hắn là khác loại, đối với giới bi chi cảnh không có bất kỳ cảm xúc khác thường. Bởi vì hắn căn bản không có tiếp nhận qua hun đúc phương diện này. Tiền nhiệm Giang Trần, cấp độ quá thấp, ngay cả giới bi chi cảnh là cái gì cũng không rõ ràng. Mà sau khi linh hồn của hắn sống lại, biết rõ giới bi chi cảnh, lại là sự tình về sau rồi. Dùng tính cách cùng lịch duyệt của hắn, có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Cho nên, hắn đối với giới bi chi cảnh, căn bản chưa nói tới cảm giác gì. Tự nhiên cũng không tồn tại sợ hãi rồi. Ở chư thiên vị diện kiếp trước, vị diện tầm đó, cũng sẽ có rất nhiều cấm chế, có rất nhiều vị diện bích trướng, không cho đơn giản đột phá. Một khi đột phá, sẽ bộc phát vị diện chiến tranh đáng sợ. Loại sự tình này, Giang Trần có thể nói là gặp quá nhiều. Có đôi khi, ngươi càng sợ hãi cái gì, càng sẽ đến cái đó. Ngược lại sau khi thích ứng, mới sẽ phát hiện, nguyên lai đồ vật mà bọn hắn một mực sợ hãi, cũng không có đáng sợ như vậy. Ví dụ như giới bi chi cảnh. Thời đại thượng cổ, trước phong ma đại chiến, không có giới bi chi cảnh. Các tộc tầm đó lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau tranh đấu. Tuy nhân tộc cũng tao ngộ rất nhiều chiến tranh, nhưng mà, nhân tộc không phải hào hào sinh tồn sao? Không phải sinh cơ bừng bừng đấy thôi. Nếu không thịnh vượng như vậy, như thế nào lại bị ma tộc nhìn chằm chằm, trở thành chiến trường chính trong thượng cổ phong ma đại chiến? Cho nên, giới bi chi cảnh kia, không có đáng sợ như vậy. Ở trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, giới bi chi cảnh có ý nghĩa tồn tại của nó. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thời cuộc phát triển đến nay, giới bi chi cảnh này, chưa hẳn còn có ý nghĩa trọng đại gì. Chư vị, giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc bị phá vỡ, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa buông lỏng. Nói không chừng, ngày nào đó truyền đến, là giới bi chi cảnh khu vực Đông Bắc buông lỏng. Mọi người có nghĩ tới, đây là vì cái gì hay không? Ánh mắt của Giang Trần thanh tịnh, đảo qua trên mặt mỗi người. Lúc trước đan cực tổ kiến phương Bắc đồng minh, vu hãm ta, nói ta phá hư giới bi chi cảnh, cấu kết ngoại tộc. Vì cái gì hắn có thể làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giới bi chi cảnh quá mẫn cảm. Tất cả mọi người sợ hãi nó, cho nên dùng cái này đến phiến động nhân tâm, dễ dàng kích phát cừu hận của mọi người. Giang Trần nói, vẫn là rất có đạo lý. Giới bi chi cảnh này buông lỏng bốn phía, tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu như nói là dị tộc công kích, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, không có khả năng hô ứng. Cho nên, cuối cùng, không phải ngoại tộc công kích, mà là bản thân giới bi chi cảnh đã lỏng, đã chậm rãi mất đi hiệu lực. Nếu như là giới bi chi cảnh ở trạng thái đỉnh phong, ba cái thiên vị cường giả nho nhỏ, dù thực lực cường hoành, cũng tuyệt đối phá không ra giới bi chi cảnh. Chính bởi vì giới bi chi cảnh buông lỏng, mới cho người thời cơ lợi dụng. Đây là Giang Trần suy đoán. Nghe Giang Trần nói, trên mặt Niêm Hoa Đại Đế cũng đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng chăm chú suy nghĩ lời của Giang Trần, cảm thấy Giang Trần suy đoán, quả thực rất có đạo lý. Hắn hoàn toàn tìm không thấy thuyết pháp phản bác, cũng không có khả năng phản bác. Thiếu chủ, ngoài Tây Bắc tuyệt địa, hình như là địa bàn của Khổ Man tộc. Nếu như giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa phá hư, Khổ Man tộc xâm lấn, nhân loại cương vực ta, nhất định sinh linh đổ thán. Lúc này Tịch Diệt Đại Đế lại mở miệng. Tính cách của hắn bị Khổng Tước Đại Đế ảnh hưởng, cũng có chút bi thiên thương người. Thiếu chủ, có biện pháp nào bổ cứu không? Giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc có thể chữa trị, vậy giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, có lẽ cũng có thể chữa trị à? Cách nghĩ của Bàn Long Đại Đế rất đơn thuần. Giang Trần cười khổ thở dài, giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc có thể chữa trị, là vì giới bi chi cảnh kia cùng trận pháp của Thánh Nhất Tông nối thành một mảnh.

Cho nên, mọi người đối với Phong Vân Giáo đều có một loại kiêng kỵ nói không nên lời. Một hai tông môn không thể trêu vào Phong Vân Giáo, hiện tại tất cả mọi người kết minh, tự nhiên cảm thấy đây là thời cơ đối kháng Phong Vân Giáo tốt nhất. Ánh mắt của mọi người tha thiết, tràn ngập chờ mong mà nhìn Giang Trần, chờ đợi Giang Trần lên tiếng. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới mở miệng, Phong Vân Giáo làm sằng làm bậy, phải công phạt. Chỉ là, hiện tại Phong Vân Giáo thần thần bí bí, chúng ta hiểu rõ Phong Vân Giáo, tiếp cận với không, hiện tại lèm nhèm tiến về công phạt, nói không chừng là vừa lòng Phong Vân Giáo. Cũng không phải Giang Trần sợ phiền phức tại nhân loại cương vực, còn thực không có thế lực nào có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng Giang Trần hiện tại, sớm đã qua niên kỷ nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Tại sao Phong Vân Giáo phải kiêu ngạo như vậy? Vì cái gì dám ương ngạnh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, làm như vậy dễ dàng gây công phẫn? Thế nhưng mà, Phong Vân Giáo lại rất nghiêm túc, cực kỳ hung hăng càn quấy. Nhìn về phía trên, Phong Vân Giáo căn bản không sợ thế lực khắp nơi làm gì bọn hắn. Loại thái độ này nói rõ, Phong Vân Giáo hoàn toàn chính xác rất nắm chắc. Nói không chừng, đây là Phong Vân Giáo cố ý, vì chính là chọc giận thế lực khắp nơi. Giang Trần được mọi người tuyển làm minh chủ, tự nhiên không thể như những người phía dưới, muốn ra là ra. Hắn hiện tại cần chính là ổn trọng. Bởi vì, hiện tại bất kỳ một quyết định khinh suất nào của hắn, sinh ra được mất mất, ảnh hưởng đều không phải là một mình hắn, mà sẽ tác động cả nhân loại cương vực. Thậm chí ảnh hưởng đến nhân tộc hưng suy. Tố Hoàn Chân tán thán nói, mọi người an tâm một chút chớ vội. Bổn viện chủ cảm thấy, Giang Trần thiếu chủ nói có lý. Cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ đối với Phong Vân Giáo biết rõ bao nhiêu. Nếu như không phải mới vừa rồi từ U Đại Đế đến khoe khoang thoáng một phát, chúng ta thậm chí cũng không biết Phong Vân Giáo giáo chủ này là thiên vị cường giả. Hoàn toàn chính xác, Phong Vân Giáo quật khởi quá ngắn, mọi người đối với Phong Vân Giáo, thật đúng là hiểu rất qua loa. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chừng nào ngươi phát ra hiệu lệnh, chúng ta nhất định động viên toàn tông, cùng Phong Vân Giáo quyết sống mái. Đúng, đều nghe Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần mỉm cười nói, nhiều người khẩu tạp, cũng không thể hiện trường chế định kế hoạch tác chiến. Bằng không thì nói không chừng vừa quay đầu lại, tin tức liền tới tay Phong Vân Giáo rồi. Mặc dù muốn công phạt Phong Vân Giáo, cũng phải là mấy cự đầu bàn bạc, xác định phương hướng, xác định kế hoạch, thế giới võ đạo công phạt, sẽ rất ít có thiên quân vạn mã xuất động. Như vương quốc thế tục, động một cái là trăm vạn đại quân giao chiến, cơ hồ là không thể nào phát sinh. Trước khi kế hoạch công phạt đi ra, chúng ta tạm thời án binh bất động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử U Đại Đế mang người đến đi vội vàng, đã đi ra bên cạnh của Lưu Ly Vương Thành, trong tay đột nhiên nắm một đạo lưu quang, đúng là một đạo truyền thức phù. Đọc xong, trên mặt Tử U Đại Đế lộ ra nụ cười quỷ dị, kết minh. Quả thực là chó má. Trong giọng nói của Tử U Đại Đế, lộ ra một tia khinh thường. Bất quá, Giang Trần này, tuổi còn trẻ, cư nhiên bảo trì bình thản như thế. Không có ở hiện trường hạ lệnh vây công chúng ta, hôm nay ở dưới Phong Vân Giáo áp bách, vậy mà không có nóng lòng mượn đại thế kết minh thảo phạt Phong Vân Giáo, lòng dạ rất sâu. Đám người Tử U Đại Đế, rất nhanh liền về tới tổng đà Phong Vân Giáo. Giáo chủ, Giang Trần kia không tán thưởng, công nhiên cự tuyệt giáo chủ thưởng thức. Hơn nữa, còn nói năng lỗ mãng, nhục mạ Phong Vân Giáo ta. Tử U Đại Đế đối với Giang Trần, cho tới bây giờ sẽ không có hảo cảm, lúc này, tự nhiên là thêm mắm thêm muối. Giang Trần cự tuyệt, thật không có vượt qua Phong Vân Giáo giáo chủ ý liệu, nghe được Tử U Đại Đế tự thuật, Phong Vân Giáo giáo chủ nhàn nhạt gật đầu. Kinh Vân Pháp Vương, việc này ngươi không có làm mất uy phong của Phong Vân Giáo, xử lý vô cùng tốt. Kinh Vân Pháp Vương, là phong hào của Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế thấy giáo chủ rõ ràng không có nửa điểm trách cứ, ngược lại hết thảy như trong dự liệu, cũng có chút kỳ quái. Giáo chủ, tiểu tử này vô lễ như thế, chẳng lẽ giáo chủ không có ý định cho hắn một chút giáo huấn? Tử U Đại Đế rất mang thù, nghĩ đến Giang Trần khinh thường hắn, hắn cảm thấy mình bị mạo phạm. Giáo huấn hắn, còn nhiều thời gian. Bổn giáo chủ sẽ không bởi vì cảm xúc nhất thời, mà làm trễ nãi kế hoạch chỉnh thể. Ngữ khí của Phong Vân Giáo giáo chủ lộ ra ý vị thâm trường. Khóe miệng tràn ra một nụ cười quỷ dị, Phong Vân Giáo giáo chủ quay đầu hỏi một người khác, Bạo Phong Pháp Vương, sự tình Tây Bắc tuyệt địa, làm được thế nào? Bạo Phong Pháp Vương là một đại hán che mặt, tiến lên cung kính nói. Giáo chủ, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, căn cơ đã dao động. Nếu như Khổ Man tộc cảm ứng được giới bi chi cảnh dao động, bọn hắn còn có tâm huyết như thời đại thượng cổ, như vậy, có lẽ sẽ ngửi được cơ hội. Phong Vân Giáo giáo chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thích ý, vỗ tay nói, tốt, rất tốt. Ngươi không cần lo lắng Khổ Man tộc ngửi không đến cơ hội. Khổ Man tộc là cá mập trong nước, lang trong sa mạc. Bọn hắn trời sinh khát máu, ở đâu có cơ hội, bọn hắn trước tiên có thể cảm ứng được.